Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 15, góc truyện audio.com. Lần trước giao nhiệm vụ đã một năm thời gian, lần này lấy cớ đi ra xem kết quả, đem theo Ma Cách ly khai Hàn Bangkok, trở về Kinh Thành, nếu không cùng Ma Cách đi ra, ta thật không biết như thế nào mà xuất cốc, đã nhiều năm chưa có trở về. Phụ Hoàng, ngươi biết không, Triệt Nhi đã trở lại, ngươi có thể cảm nhận được Triệt Nhi ngay tại cạnh ngươi không? Hồng, đợi lát nữa đi chỗ ngươi nhìn xem, đến đây lâu như vậy, đều không có đi qua kỹ viện mà, thiếu cốc chủ, cái loại địa phương này, vẫn là không nên đi, không được, ta nhất định phải tự mình nghiệm thu thành quả của Hồng. Ha ha ha, ngươi mới bao nhiêu tuổi a, đi học người ta đến kỹ viện. Ngươi một cái tiểu hài tử 14 tuổi, học cái gì làm đại nhân a, ngươi câm miệng. Tiếp theo chỉ thấy một cái hoa hồng cuốn nhét vào miệng tiểu yêu. Hừ, ai kêu ngươi loạn nói chuyện. Xứng đáng, Kinh Thành kỹ viện lớn nhất Phụ Yên lâu. Cái này là ta cũng đạt đại. Ta cũng thành tâm suy nghĩ rất lâu tên của nó. Nhưng ta thật không biết. Hồng, ngươi đem cô nương xinh đẹp nhất đến. Thiếu cốc chủ, một ánh mắt giết người của ta quét qua. Tất cả mọi người ngậm miệng. Hồng lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau một cô nương áo xanh vào, thắt lưng mềm như liễu, miệng anh đào, mắt phàm phượng, ân, không sai, thật không ngoa, tiểu nữ tử tơ liễu, ra mắt các vị công tử, miễn, trong phòng từ từ vang lên tiếng đàn, tơ liễu này cầm không sai, tiếng đàn du dương, nung đúc tình cảm sâu đậm, cũng bình tĩnh nhân tâm, Hồng, Hoàng, Lam, Lục tại đây. Trong một năm đều hoàn thành nhiệm vụ lúc ấy ta phân phối cho bọn hắn. Hơn nữa đều thực xuất sắc, công tác chuẩn bị đều xong rồi. Cũng nên tính toán, thanh âm cuối cùng chấm dứt, ta cũng bị kéo lại sự thật. Tiểu nữ tử bêu xấu, tay ta phất lên, tờ liễu kia lui xuống. Vì, các ngươi có nghe qua không? Ngày hôm qua Hoàng cung lại có thích khách. Nga, việc này ta nghe nói. Có bị thương không? Nghe nói, bị Ngự Lâm quân bắt lấy, liền uống thuốc độc chết. Ai, đã muốn là lần thứ 6 của tháng này, cách vách truyền đến một ít âm thanh nghị luận. Phụ Hoàng gặp chuyện sao? Có bị thương không? Rốt cuộc là ai phái sát thủ? Lam, trong vòng 3 ngày ta muốn biết tất cả sự tình, còn có tìm ra là người nào phái thích khách? Vâng, 3 ngày sau, Lam đưa danh sách cho ta. Đây là, thiếu cốc chủ, đây là danh sách điều tra ra. Người trên danh sách đều có mua tử sĩ ám sát hoàng đế. Chính là mỗi lần đều không thành công. Ân, ngươi làm vô cùng hảo. Tra ra vì cái gì muốn ám sát hoàng thượng không? Theo thuộc hạ điều tra, hoàng thượng trị vì huyên quốc. Người dân trong nước sinh sống càng thêm giàu có. Bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Không ít người đều ghi hận trong lòng. Làm ra một ít hành động báo thù. Tốt lắm, ta đã biết, Lam, cảm ơn ngươi, ngươi đi xuống trước đi, tùy tiện giúp ta tra một chút, cho những tử sĩ này đi ám sát là tổ chức nào hoặc là môn phái nào. Còn có kêu Hoàng lại đây một chút. Vâng, Phụ Hoàng, Triệt Nhi muốn trở về gặp ngươi, nhưng Triệt Nhi hiện tại không có cách nào. Triệt Nhi còn rất nhiều việc chưa làm, Triệt Nhi phải bảo vệ Phụ Hoàng. Phụ Hoàng ngươi an tâm ở trong cung, chuyện ngoài cung, liền giao cho Triệt Nhi đi, còn có tử sĩ 4 năm trước ở Lạc Nhạn Sơn, Triệt Nhi cũng sẽ tra rõ ràng, Triệt Nhi sẽ đem người hại Phụ Hoàng tiêu diệt, Phụ Hoàng chờ Triệt Nhi rất nhanh liền trở về gặp người, đến lúc thấy không có nguy hiểm gì nữa, Triệt Nhi sẽ vĩnh viễn bồi ở bên người Phụ Hoàng, thuộc hạ tham kiến thiếu cốc chủ, Hoàng, ngươi tới rồi. Tùy tay đưa Hoàng danh sách kia, ta muốn trong một tháng, tất cả người trên danh sách này biến mất, thuộc hạ tuân mệnh, Hoàng không phải một người nói nhiều, chưa nói cái gì liền lui ra ngoài, mà cách, đừng trốn, xuất hiện đi, theo dưới sàng đi ra một đứa bé tiểu triệt, công phu của ngươi thật lợi hại Nga, bằng không làm sao biết ta ở đây a? Không có. Ta chỉ là nghe thấy vấn đề từ Phù Dung Tô thôi. Tiểu Triệt, ngươi vừa rồi thực đáng sợ Nga, ta đều không nhìn ra ngươi có bộ dáng lạnh băng như thế. Mà cách, ngươi nói là ta thay đổi sao? Ân, không có a, ta cảm thấy được ngươi không thay đổi a. Chính là ngươi vừa mới nói ta thực đáng sợ a, không phải con người đều muốn bảo hộ cái gì đó sao? Người chính mình thích bị đoạt, mọi người sẽ thành vô cùng đáng sợ. Tựa như ta a, nếu ai đoạt phù dung tô của ta, ta chính là sẽ làm hắn cả đời không xuống giường được. Ai ya, người này cũng quá nhỏ nhen đi. Không phải là một khối phù dung tô thôi, mà hại người cả đời a, ta thề. Ta về sau quyết không ăn phù dung tô của Ma Cách. Này, cho ngươi, nói xong Ma Cách liền từ trong lòng ngực lấy ra hai khối phù dung tô còn nóng đưa cho ta một cái. Hai tiểu hài tử 14-15 tuổi an vị ở trên ghế vui vẻ ăn. Một năm sau, ngươi có thể không biết cha ngươi mẹ họ gì, nhưng ngươi không thể không biết Hàn Bangkok, tình báo lớn nhất giang hồ thuộc Hàn Bangkok, tổ chức sát thủ lớn nhất là của Hàn Bangkok, cái bang là đồng minh Hàn Bangkok, minh chủ võ lâm là bằng hữu Hàn Bangkok, quỷ y Ma Cách là chuyên dùng cho Hàn Bangkok. Tất cả mọi người biết đều Hàn Bangkok là một tổ chức lớn, là một môn phái, là một tên gọi, nhưng không ai biết Hàn Bangkok rốt cuộc ở đâu. Tất cả mọi người biết Hàn Bangkok có cốc chủ gọi là Đoán, nhưng không có một người nào biết mặt. Nguyệt, Hoàng thượng tối hôm qua gặp chuyện, bị thương, Lam thần sắc khẩn trương hồi báo. Lam, sao lại thế này, không phải tất cả mọi người trong danh sách đều giải quyết sao? Không phải thật lâu không ai đi ám sát hoàng thượng sao? Phụ hoàng thế nào, bị thương, có nghiêm trọng không? Nguyệt, ngươi trước tỉnh táo lại, chớ khẩn trương, ngươi trước hết nghe ta nói. Hoàng thượng hiện tại không có việc gì, chỉ là vết thương nhẹ. Hơn nữa lần này ám sát cùng ám sát trước kia không giống. Ngươi còn nhớ rõ tử sĩ ở Lạc Nhạn Sơn không? Ngày hôm qua tử sĩ đi hoàng cung ám sát. Cùng 5 năm trước ở Lạc Nhạn Sơn đều xuất phát từ cùng một tổ chức. Vì rằng ta còn chưa điều tra ra, là người nào tổ chức, nhưng ta nhất định sẽ cố hết sức. Cảm ơn ngươi, Lam, 2 năm nay, nếu không phải các ngươi ủng hộ ta, ta có thể đã muốn không có trên đời này. Nguyệt, ngươi tựa như đệ đệ của ta. Đệ đệ có việc làm sao mà không giúp? Lam, các ngươi có hay không hận ta? Hận ta lợi dụng các ngươi, đạt tới mục đích của chính mình. Đứa ngốc, nói chuyện gì lợi dụng. Ngươi lúc ấy đáp ứng mà cốc chủ chỉ cần làm quang vinh Hàn Bangkok. Chính là cũng không có nói dùng phương pháp gì. Ngươi xem, ngươi hiện tại không phải thực thành công sao? Ai chẳng biết chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Hàn Bangkok cốc chủ. Tốt lắm, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngươi sắc mặt rất kém. Đi nghỉ ngơi một hồi. Ta đi giúp ngươi điều tra thêm. Ân, cảm ơn ngươi Lam, ta là Triển Triệt cũng là Đoán. Từ một năm trước tiếp nhận Hàn Bangkok, cũng không dùng tên Triển Triệt này. Tên Triển Triệt này người trong thiên hạ không ai không biết. Thế nào còn có thể dùng? Lôi cùng Tiểu Yêu, còn có Hồng bọn hắn đều đổi ta tên Nguyệt. Ta không cần bọn hắn gọi ta là thiếu cốc chủ. Vài năm này, bọn hắn giống như người thân của ta. Người nhà của ta, ủng hộ ta, chúng ta là bằng hữu, là người nhà, là huynh đệ, không phải chủ tớ, phụ hoàng rốt cuộc thế nào a, bảo hộ phụ hoàng. Như thế nào lại làm cho hắn bị thương, nhớ phụ hoàng quá, ta không cần chờ, ta nhất định phải nhìn thấy phụ hoàng, nhìn thấy phụ hoàng không có việc gì, ta mới có thể an tâm, không được, ta nhất định phải đi, thay một thân y phục dạ hành. Dùng khăn tử mông che mặt, chỉ lộ hai ánh mắt ở bên ngoài. Cách ăn mặc này còn thật phong nhã a, nhìn ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Là thời điểm xuất phát, hoàng cung chỉ thấy một cái bóng đen nhảy xuống, tránh thoát thị vệ, đi đến Vân Long Cung. Vân Long Cung vẫn là cùng trước kia giống nhau, cái gì đều không thay đổi. Trong không khí lan tràn mùi thuốc, một người ngủ trên giường, ta biết đó là phụ hoàng. Ta chỉ có thể ở nơi tăm tối này nhìn hết thảy. Ta không dám đến gần. Ta sợ bị người phát hiện. Phụ hoàng giống như mới vừa uống xong dược ngủ. Theo xa xa, có thể mơ hồ chứng kiến mặt phụ hoàng có điểm tái nhợt. Phụ hoàng sắc mặt hảo tái nhợt a, là bởi vì mất máu rất nhiều sao? Phụ hoàng rốt cuộc bị thương ở đâu? ta chỉ là xem một chút, không nhìn lâu lắm, chính là xem vết thương được rồi. Cước bộ chậm rãi hướng long giường. Phụ hoàng vẫn là tuấn mỹ như vậy, vẫn là như mấy năm trước, năm tháng cũng như không có đi qua. Phụ hoàng gầy, sắc mặt tái nhợt, tầm mắt dần dần mơ hồ. Không thể khóc, không thể chảy nước mắt, không thể ra tiếng. Một cái thân ảnh màu trắng vọt tới trước mặt của ta. Bốn mắt nhìn nhau, địch không động, ta không động, là Tuyết Lang, phụ hoàng vẫn mang Tuyết Lang bên người sao? Tuyết Lang, cảm ơn ngươi vài năm nay đã ở cùng phụ hoàng, lúc ấy thực không chăm sóc ngươi tốt, bất quá, ta không dám tiến lên ôm Tuyết Lang, qua nhiều năm như vậy, Tuyết Lang lớn lên, ai dám cam đoan hắn còn nhận ra ta, ta phải đem lời nói để lại trong miệng, một người một lang liền như vậy nhìn nhau. Ai cũng không động, ai, theo trong bóng đêm nhảy ra một cái thân ảnh màu đen. Kiếm hướng ta vọt tới. Không xong, dạ, ta như thế nào đã quên còn có người này. Ám vệ phụ hoàng, vận khí phóng ra Vân Long Cung. Dạ đã truy ta tới bên ngoài. Ngự lâm quân nghe được động tĩnh, đem ta cùng dạ vây quanh. Làm sao bây giờ, không thể bị bọn hắn phát hiện, càng không thể bị bọn hắn bắt được. Ta không nghĩ đánh với bọn họ, đánh nhau luôn luôn thương vong, ta không nghĩ thương bọn hắn, chính là cũng không biết bọn hắn có muốn làm thương ta không. Dạ cái gì cũng không nói, nhìn thấy ta, liền rút kiếm hướng ta đâm tới, ta rút kiếm ngăn cản, một hồi đã hơn 10 chiêu, dạ thật không hổ danh là ám vệ phụ hoàng, thêm mấy chục hiệp, ta cảm giác ta rõ ràng có điểm thể lực theo không kịp. Lại nhìn dạ thở đều đều, xuất kiếm mạnh mẽ, không được, không thể đứng đây, phải nghĩ biện pháp trốn. Chung quanh ngự lâm quân càng hợp càng nhiều, ánh mắt nhìn đến cửa Vân Long Cung đứng một thân ảnh màu trắng. Tay trái quấn băng gạc, Tuyết Lang đứng ở bên chân hắn, lạnh như băng nhìn ta cùng dạ, bị mấy ngự lâm quân vây đến ở giữa. Ta một cái phân tâm, tay trái bị chém một kiếm. Tay trái bị thương, lực công kích rõ ràng giảm xuống một nửa. Dạ công kích vẫn là chiêu chí mạng, một kiếm thẳng đến trái tim. Ta xoay người một cái, tránh thoát một kiếm chí mệnh này, nhưng đâm vào bụng của ta, không sâu, mặc dù không thể chí mạng, nhưng sẽ làm ta không còn máu mà chết. Mũi kiếm chấm đất, ta sử dụng kiếm chống đỡ thân thể rơi xuống, cảm thấy được máu ở bụng chảy ra bên ngoài. Làm sao bây giờ, phải nghĩ biện pháp trốn. Đúng lúc này, Tuyết Lang vọt tới ở giữa ta cùng dạ. Ta tận dụng thời cơ, nhảy ra tường vây, trốn ra hoàng cung. Tuyết Lang, cảm ơn ngươi, là ngươi đã nhận ra ta, mới đến bảo hộ ta sao? Cảm ơn, cách chương.